Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là sao trong này tối vậy. Thì báo cáo với anh em là do cái thời gian mà mình không đọc truyện nó kéo dài khá lâu, và thời gian này thì nó bị mưa gió thường xuyên, cho nên là có thể một số cái thiết bị điện tử nó sẽ bị ẩm mốc, nên là anh em nghe âm thanh có vấn đề gì thì check dùm tôi cái bên kênh này nhé. Còn bên kênh kia tôi tự check được. Bên kênh này nghe bằng tai nghe nên là tôi không thể phát hiện ra là nó có vấn đề gì không, cả cái tai nghe của tôi nó cũng cùi bắp. Còn bên kia tôi bật ra loa tôi nghe rồi. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là mọi chuyện đã gọi là tạm bình ổn ở trong cái thời gian mà Lục Dương trải qua 3 năm tu luyện không có quá nhiều sóng gió. Và bây giờ thì hắn đã đạt tới hóa thần trung kỳ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Cuối cùng cũng đạt tới hóa thần trung kỳ. Ở trong cái động phủ tối đen, theo tiếng cảm thán của Lục Dương, hắn mở mắt, đôi mắt sáng nổi bật trong bóng tối. Khoan, sao lại tối thế này? Bồn tiên thấy là thắp nến thì sẽ thiếu không khí cho nên thổi tắt nến giúp ngươi. Giờ đèn năng lượng mặt trời đã phổ biến, ít ai còn dùng nến. Động phủ, Lục Dương là dùng nến của nhân ngư cho nên chưa có cần thay. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, với tu vi hiện tại, thắp nến hay không đó không quan trọng, hắn đều nhìn thấy rõ tất cả. Nếu như bất hủ tiên tử mà muốn thổi nến thì cứ để cho nàng thổi đi. Lục Dương thoải mái vươn vai để đột phá hóa thần trung kỳ mà hắn đã phải bế quan 3 canh giờ. Giờ bế quan xong, cả người cảm thấy khoan khoái dễ chịu, rồi hắn lại ngồi xuống, củng cố cảnh giới vậy. Căn cơ quán khá là vững, chỉ cần củng cố một chút là đủ. Cảnh giới ổn định, Lục Dương đẩy cửa động phủ, thấy Vân Mộng Mộng đưa lưng về phía mình, đối diện với bàn cờ, trầm ngâm hồi lâu. Nàng kẹp một quân cờ đen, cạch một tiếng, quân cờ hạ xuống, báo hiệu là ván cờ kết thúc. Năm quân thẳng hàng, ta thắng, Vân Mộng Mộng reo lên. Mộng Mộng tỷ, Tam Sư tỷ, hai người đổi chỗ chơi cờ có được không? Lục Dương cảm thấy rất bất đắc dĩ, đừng có chặn ngay cửa động phủ của ta mà chơi cờ caro. Lúc ta bế quan, hai người còn chưa ở đây, rốt cuộc đến từ khi nào vậy? Cam Điềm liền mỉm cười giải thích. Mộng Mộng nói là chỗ người phong thủy tốt, đứng gần động phủ của ngươi, hấp thụ luôn vận khí sẽ giúp cho nàng thắng. Vận khí ta tốt ở chỗ nào chứ? Lục Dương thắc mắc, chẳng lẽ là vì bị bất hủ tiên tử quấn lấy hay sao? Tiểu Chi nói là bán tiên và tiên nhân ngoài kia không có phổ biến như ta tưởng tượng. Ngươi là vận khí tốt cho nên mới gặp hết được. Thấy chưa? Ta nói, ngươi vận tốt mà. Vân Mộng Mộng đắc ý chỉ vào bàn cờ. Ở gần động phủ của ngươi, hấp thụ khí vận, ván đầu ta đã thắng. Ở bên bàn cờ có cả bánh quy, nhân nguyệt quế. Ai thắng một ván thì được ăn một cái. Với sự hiểu biết của Lục Dương về kỳ nghệ của Vân Mộng Mộng, thì hắn nghi là Tam Sư Tỷ đã nhường cho nàng. Vừa đột phá tâm trạng vui vẻ, Lục Dương liền xuống núi, xem Lão Mạnh và mọi người thời gian gần đây tu luyện như thế nào. Vân Mộng Mộng gọi lại, miệng còn nhai bánh nhồm nhòm. À, Tiểu Chi nói là đi thăm bạn, chắc hôm nay không về. Nhị đương gia, ngươi đột phá rồi thì tối nay bà ta đến Bách Hương Lâu ăn mừng phải không? Tốt. Lục Dương cười, đột phá hóa thần trung kỳ thì đáng để ăn mừng mà. Hắn đi xa, hai nàng lại chơi ván thứ hai. Sao Mộng Mộng luôn gọi Tiểu Sư Đệ là nhị đương gia? Cam Điểm khó hiểu, Tiểu Sư Đệ và Mộng Mộng kết bái nhau từ bao giờ? Vân Mộng Mộng mỉm cười bí ẩn, bí mật. Lục Dương đến động phủ của Mạnh Cảnh Châu nhưng tiếc là hắn đang bế quan. Man Cốt thì được mời làm giám khảo trận đấu Nguyên Anh Kỳ ở Một Châu. Hóa thần kỳ của Vấn Đạo Tông có trọng lượng rất lớn ở bên ngoài, gần như có thể coi là tu sĩ cao giai. Lý Sư Đệ, ngươi làm gì vậy? Ồ, Tô Tiền Bối cũng ở đây, xin chào. Lục Dương bất ngờ thấy cả Tô Di Nhân. Ờ, ta tính là Hạo Nhiên sắp đột phá hóa thần trung kỳ cho nên đến hộ pháp choán. Tô Di Nhân mỉm cười ngọt ngào, gọt táo cho Lý Hạo Nhiên rồi cắt thành từng miếng nhỏ cho dễ ăn. Đột phá hóa thần trung kỳ thì cần gì hộ pháp? Lý Hạo Nhiên cúi đầu lẩm bẩm, đột phá như nước chảy thành sông, ngay cả nửa ngày cũng không cần tới. Tô Di Nhân còn cố ý đến làm hắn ngượng, nhất là lại nói ra trước mặt bạn thì càng ngượng hơn. Khác với tu sĩ hóa thần kỳ, phải chuẩn bị đủ thứ trước khi đột phá. Lý Hạo Nhiên sắp đột phá, vẫn có thể rảnh rỗi để thiết kế pháp bảo luyện khí, chả cần chuẩn bị gì cả. Hoặc là nói tâm cảnh quan trọng nhất thì đã sẵn sàng. Bản vẽ của Lý Hạo Nhiên trải đầy cả động phủ, dưới chân, trên đầu là một pháp bảo. Lục Dương không dành về luyện khí, liền nghiêng đầu ngó cái bản vẽ của Lý Hạo Nhiên cả nửa ngày, nhưng chẳng hiểu hắn định luyện cái thổ tả gì, chỉ thấy trong có kiếm trận. Bản vẽ này là gì vậy? Là nồi xào tự động, còn đây là thủy cầu trận, là kiếm trận, đây là vô căn hỏa trận, chuẩn bị nguyên liệu pháp bảo tự rửa, cắt, xào rau, mùi vị tương đương với một đầu bếp linh cấp. Thứ tốt đây, Lục Dương khen ngợi. Pháp bảo này mà luyện ra vài lần nâng cấp chẳng phải sẽ chặn đường cả bất hủ tiên tử hay sao? Pháp bảo gì mà thay được tài nấu nướng của bổn tiên? Bất hủ tiên tử khinh thường pháp bảo của Lý Hạo Nhân. Không đúng, Lục sư huynh cũng thấy là thứ tốt ư? Lý Hạo Nhân nhìn ánh mắt của Lục Dương mà sáng mắt lên. Thấy Lý Hạo Nhân sắp đột phá, Lục Dương không khoe tu vi nữa, tránh làm đối phương mất tâm cảnh. Đợi ngươi đột phá, tối ta mời ăn cơm. Lục Dương từ biệt Lý Hạo Nhiên và Tô Di Nhân. Trên đường đi tìm Đào Yêu Diệp, hắn gặp phải vài đệ tử mới nhập môn, cung kính gọi hắn là sư huynh. Họ vượt qua kỳ thi nhập môn thuận lợi. Đều do đới sư huynh chủ trì mà không xảy ra sự cố gì. Tiếc là lúc họ thi nhập môn thì ta và Lão Mạnh lại đang ở Yêu Quốc, không giúp gì được cho đới sư huynh. Đào sư muội, người có trong đó không? Lục Dương kích hoạt trận pháp ngoài động phủ của Đào Yêu Diệp để thông báo. Đào Yêu Diệp thò cái đầu nhỏ ra, thấy chỉ có mình Lục Dương, liền cười hì hì kéo tụt hắn vào trong. Lục Dương sư huynh, mời vào. Vào trong động phủ, Lục Dương thấy linh thạch chất thành núi. Ở đây còn không có linh thạch cấp thấp, toàn là trung cấp và cao cấp. Đây đều là của muội sau. Đây chỉ là lợi nhuận, bán mộng huyễn phao ảnh của quý này vừa mới gửi tới, ta còn đang kiểm kê. Lục Dương âm thầm tặc lưỡi, linh thạch của đảo sư muội có thì e là ngay cả độ kiếp kỳ cũng tiêu không hết. Đại gia, sau này sư huynh túng thiếu còn cần đến là phú bà như đảo sư muội cứu tế. Sư huynh nói gì vậy chứ, cần linh thạch thì lấy hết cũng được. Sao được chứ? Lục Dương vội xua tay, hắn chỉ nói đùa thôi. Trò chuyện với Đào Yêu Diệp một lúc thì trời tối, hắn theo hẹn đến Bách Hương Lâu ở trên phố thương mại. Vân Mộng Mộng và Cam Điểm đang đợi ở trong bao xương. Lại đây, chúc mừng nhị đương gia đột phá thành công. Vân Mộng Mộng nâng ly, trong ly là nước đào ép rất ngon. Ly của Cam Điểm thì lại là nước suối trong. Của Lục Dương là trà hoa nguyệt quế. Nói là chúc mừng Lục Dương nhưng thực ra Vân Mộng Mộng là thèm ăn, một mình ăn thì không vui. Dù hai người đến Bách Hương Lâu ăn, người đông thì càng vui. Ba người ăn xong, Lục Dương cảm tạ Vân Mộng Mộng đã chiêu đãi, rồi trở về động phủ tu luyện qua một đêm. Cuối cùng thì ta cũng đạt tới hóa thần trung kỳ. Động phủ tối đen theo tiếng cảm thán của Lục Dương. Ơ, cái đéo gì vậy? À, không. Ba canh giờ bế quan kết thúc, hắn đã đạt tới hóa thần trung kỳ. Khoan, sao lại tối thế? Ủa, hình như câu này ta từng nói rồi thì phải. Lục Dương cau mày nhớ lại chuyện hôm qua. Bế quan xong củng cố căn cơ, ra ngoài gặp Vân Mộng Mộng và Cam Điểm. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao ta vẫn là vừa đột phá, nhưng chưa có củng cố tu vi? Lục Dương chắc chắn là trí nhớ của mình không sai, nhưng cảnh giới của bản thân thì không thể giả. Tiên tử, mau tỉnh dậy. Lục Dương sọc vào không gian tinh thần, lay bất hủ tiên tử. Đây cũng là một điểm không hợp lý. Theo trí nhớ, sau khi hắn đột phá hóa thần trung kỳ, thì bất hủ tiên tử phải tỉnh mới đúng. Ngáp. Sáng sớm đã kêu bổn tiên dậy làm gì? Bổn tiên ngủ chưa đủ. Ngủ chưa đủ thì sao đấu lại Vân Nha Đầu? Bất hủ tiên tử ngái ngủ lẩm bẩm rồi ngủ tiếp. Tiên tử, ta gặp ma rồi. Chuyện hôm qua, hôm nay lại lặp lại. Lục Dương kiên trì sờ gọi bất hủ tiên tử. Gặp ma gì chứ? Ngươi cũng chưa tỉnh à? Lại đây ngủ với bổn tiên. Bất hủ tiên tử ôm lấy Lục Dương, xem hắn như cái gối ôm để ngủ tiếp. Với tu vi của bất hủ tiên tử thì Lục Dương không thể thoát ra. Thấy là tiên tử tạm thời không dựa vào được, hắn đành phải ra ngoài tìm hiểu. Lục Dương mở cửa động phủ thì không thấy Vân Mộng Mộng và Cam Điểm như trong trí nhớ. Chuyện quái gì đây? Đúng rồi, hôm qua đột phá xong, ta củng cố cảnh giới một canh giờ rồi mới gặp Mộng Mộng tỷ và Tam Sư tỷ chơi cờ. Họ chơi ván đầu tiên ngay khi ta ra, nghĩa là thời giờ còn chưa tới. Giờ không phải lúc để củng cố cảnh giới. Lục Dương liền thả thần thức tìm Vân Mộng Mộng đang đánh đu ở trong phong thụ lĩnh, vội vàng bay tới. Vân Mộng Mộng thấy Lục Dương thì ngạc nhiên đong đưa, mạnh một cái, nhảy xuống khi mà cái chiếc đu đong lên cao nhất. Nhị đương gia, người xuất quan nhanh vậy. Mộng Mộng tỷ, Tỷ định cùng Tam Sư Tỷ chơi cờ caro trước cửa động phủ của ta, còn muốn mượn vận khí để thắng hay sao? Hả? Sao ngươi biết? Ngươi đã luyện thành tha tâm thông rồi sao? Vân Mộng Mộng cũng không nhớ chuyện hôm qua. Lục Dương thẩm nghĩ. Không có gì, ta đoán thôi. Lục Dương có chút suy đoán liền từ biệt Vân Mộng Mộng mà rời đi. Vân Mộng Mộng gọi với theo. Ê, nhị đương gia, ngươi đột phá rồi. Tối nay đi Bách Hương Lâu ăn mừng không? Thôi, tối ta có việc rồi, chưa chắc đã về được. Thấy Lục Dương đã chạy xa, Vân Mộng Mộng khó hiểu. Kỳ lạ thật, nhị đương gia vội gì chứ? Hình như chưa kịp củng cố cảnh giới mà. Lục Dương không tìm Lão Mạnh và Man Cốt mà chạy thẳng đến động phủ của Lý Hạo Nhiên. Lý sư đệ, mở cửa mau, ta có việc. Cửa động phủ mở ra, Lục Dương bước vào chào Tô Di Nhân, gặp qua Tô tiền bối. Tô Di Nhân ngẩn ra, sao Lục Dương thấy mình không hề ngạc nhiên, chẳng lẽ hắn dùng thần thức thấy trước? Không đúng, thần thức quét vào sao nàng không cảm nhận được? Lục sư huynh tìm ta làm gì vậy? Lý Hạo Nhiên thấy Lục Dương có vẻ hớt hải. Lục Dương tóm lấy vai Lý Hạo Nhiên nhìn thẳng vào mắt. Ngươi thức tỉnh ký ức kiếp trước rồi sao? Lý Hạo Nhiên mơ hồ. Ta không phải là luôn có ký ức kiếp trước sao? Ý ta là ngươi nhớ được ký ức của kiếp thứ mấy? Vẫn là kiếp thứ tư? Không, nhớ kiếp trước đó ư? Không, ta luôn không nhớ nổi ba kiếp trước. Lục Dương cau mày, không đúng, chẳng lẽ không phải thời gian đảo ngược và nguồn gốc không xuất ra từ Lý sư đệ sao? Đột nhiên Lục Dương nhớ ra cái gì đó lại hỏi, gần đây người có kế hoạch đột phá không? Ta định một tháng nữa thì bế quan đột phá, Lý Hạo Nhiên thành thật không có gì phải che giấu. Lý Hạo Nhiên thấy ánh mắt Lục Dương kỳ lạ, chẳng lẽ đến để khoe mẽ tu vi? Bản vẽ đầy tường này là nồi xào tự động đấy à? Chà, ngươi nhìn ra được sao? Lý Hạo Nhiên kinh ngạc, nhìn Lục Dương với con mắt khác xưa. Chỉ có những đại tông sư luyện khí mới hiểu được bản vẽ này, sao Lục sư huynh chỉ liếc cái là hiểu? Kỳ lạ thật, trí nhớ không sai mà, Lục Dương lẩm bẩm. Lục Dương không hiểu quyết định lay tỉnh bắt hủ tiên tử. Hắn bận rộn cả nửa ngày, tiên tử cũng ngủ đủ rồi. Tiên tử, tỉnh dậy đi, chúng ta dường như bị mắc kẹt trong thời gian luân hồi. Thời gian luân hồi? Bất hủ tiên tử ngáp sái cả quai hàm, thấy mình đang ôm Lục Dương, liền giật mình đạp hắn xuống giường. Sao ngươi lại ở trên giường của bổn tiên? Chẳng phải vừa nãy, ngươi ôm ta sao? Lục Dương ủy khuất, cú đá vừa rồi của bất hủ tiên tử là không nhẹ. Không nói cái này nữa, ta gặp phải chuyện lạ. Lục Dương kể lại chi tiết của chuyện hôm qua và hôm nay, cuối cùng hắn không chắc lắm mà bổ sung. Ta không có tu luyện thần thông dự chi tương lai phải không? Sau chuyện vừa rồi, bất hủ tiên tử tỉnh táo lại lườm hắn. Người nghĩ hay ho vậy, chuyện hôm qua bổn tiên cũng nhớ mà. Theo mô tả thì đúng là thời gian luân hồi, nhưng lùi lại một ngày. Đây là việc mà chỉ có tuế nguyệt đạo quả mới làm được, chứ đạo quả sơ hình thì không có nổi bản lĩnh này. Ngươi có bổn tiên che chở cho nên không bị ảnh hưởng. Tam đương gia và tứ đương gia tu hành chưa tới cho nên đã hoàn toàn mắc kẹt trong vòng xoay luân hồi. Vậy là tuế nguyệt tiên sống lại rồi. Tiên tử, xem Lý sư đệ coi có phải do hắn không? Để cho bổn tiên xem. Bất hủ tiên tử thả ra tiên thức, kiểm tra Lý Hạo Nhiên từ trong ra ngoài, kể cả là pháp bảo như là nhẫn cổ đen, Lý Hạo Nhiên và Tô Di Nhân không hề hay biết. Kỳ lạ thật. Nếu như tuế nguyệt tiên thức tỉnh, tiên thức của bổn tiên phải có phản ứng mới đúng. Tối nay, ngươi theo thằng nhóc này, bổn tiên sẽ quan sát kỹ hơn. Được. Hiện thực, Lục Dương liền nghiêm túc nói. Lý sư đệ, huynh đệ ta lâu rồi chưa trao đổi kỹ, tối nay luận bàn về tâm đắc tu luyện, Tô tiền bối cũng ở đây luôn. Lý Hạo Nhiên ngập ngừng gật đầu, thấy Lục Dương hôm nay hơi lạ. Ba người ở trong động phủ của Lý Hạo Nhiên bàn về tâm đắc tu luyện đến khuya, tinh thần phấn chấn và đều có thu hoạch. Đột nhiên Lục Dương hai mắt tối sầm, lại về động phủ của mình, vẫn là vừa đột phá hóa thần trung kỳ và chưa củng cố tu vi. Tiên tử, phát hiện gì không? Lục Dương tỏa ra hơi nước tạo hình bất hủ tiên tử ở đối diện. Bất hủ tiên tử khoanh tay nghiêng đầu cau mày khó hiểu. Đúng là thời gian đảo lưu, không giới hạn trong tông môn mà là cả thế giới, nhưng lại không giống do thằng nhóc họ Lý gây ra. Chẳng lẽ hắn chỉ là chuyển thuế của tuế nguyệt tuyên, nhưng tuế nguyệt đạo quả lại không đi theo hắn, vậy thì rốt cuộc tuế nguyệt đạo quả đã đi đâu? Tuế nguyệt đạo quả không ở trên người Lý sư đệ ư? Lục Dương thì không khó hiểu về chuyện này, bởi vì luân hồi nó chưa từng có, không ai nắm rõ được, hoàn toàn có thể là do tuế nguyệt tiên chuyển thế thành Lý Hạo Nhiên, nhưng tuế nguyệt đạo quả thì không. Vậy thì ai đã dùng tuế nguyệt đạo quả chứ? Ta nhớ đại sư tỷ nói là dù có được tuế nguyệt đạo quả thì cũng không thể tùy ý dùng được, phải hiểu sâu sắc về nó. Lục Dương mơ hồ cảm thấy bất an, có người lấy được tuế nguyệt đạo quả, Người đó rốt cuộc là địch hay bạn? Tại sao lại lặp lại một ngày? Lẽ nào là Trung Thiên Đế Quân lấy được Tuế Nguyệt đạo quả? Bổn tiên không biết. Vậy có cách nào tìm được người dùng không? Không thể. Trừ phi ngươi có thể quan sát hành động của vạn vật trên đời. Lần luân hồi sau, ai hành động khác lần trước thì người đó chính là kẻ dùng. Lục Dương thở dài, đây là cách bất khả thi mà. Hai người trò chuyện nhưng không có kết luận nào cả. Lục Dương quyết định ra ngoài đổi gió. Dù sao hôm nay đột phá hóa thần trung kỳ đáng để ăn mừng. Hắn mở cửa động phủ, thấy Vân Mộng Mộng và Tam Sư Tỷ đặt bàn cờ và bánh điểm tâm ngay trước cửa mà chào hỏi. Mộng Mộng Tỷ, Tam Sư Tỷ, chào buổi sáng. Ta... Lục Dương tối sầm lại trở về trạng thái vừa bế quan trong động phủ. Hắn hít sâu hai hơi cố bình tĩnh. Mới chưa tới một canh giờ, sao thời gian lại đảo lưu nữa? Chẳng phải một ngày mới đảo lưu một lần sau. Có lẽ người dùng Tuế Nguyệt đạo quả gặp phải chuyện gì đó cần phải lùi về thời điểm này. Lục Dương che mặt hoàn toàn mất đi cảm giác ăn mừng hóa thần trung kỳ. Nhưng không chắc, có thể là do người dùng thấy vui đảo lưu vài lần. Bổn tiên nghe nói là Tuế Nguyệt tiên khi mới có được Tuế Nguyệt đạo quả rất là hứng thú, thường xuyên đảo lưu thời gian để giả làm nhà tiên tri. Nghe nói, à, thì lúc đó bổn tiên chưa có thành tiên, thời gian đảo lưu bổn tiên không biết, sau này nghe cửu chủng tiên kể lại. Cảnh giới tiên nhân thì không bị thời gian đảo lưu ảnh hưởng sao? Không phải là hoàn toàn, thân thể thì vẫn trở về thời điểm cũ, nhưng trí nhớ thì giữ lại. Lục Dương cau mày, vậy chẳng phải mọi tiên nhân đều biết Tuế Nguyệt đạo quả xuất hiện và sẽ truy tìm người dùng sao? Bất Hủ tiên tử nhún vai. Thì sao chứ, họ tìm được chắc. Lục Dương cảm giác có gì đó không đúng. Người dùng Tuế Nguyệt đạo quả này quá phô trương, lẽ nào là có chỗ dựa? Tuế Nguyệt đạo quả xuất hiện ư? Một trung niên ở trên tiên tọa mở mắt, ánh mắt lóe lên tinh quang mừng rỡ. 30 vạn năm thành tiên, đây là lần đầu thấy được dấu vết của Tuế Nguyệt đạo quả. Các người, mau đi tìm Tuế Nguyệt đạo quả cho ta. Người trung niên uy nghiêm, giống như tiên vương ngự ở trên cửu thiên, với tiên uy bất khả xâm phạm. Hai hàng tiên tọa bóng đèn nhốn nháo, một bóng đèn bước ra, bẩm báo chủ thượng, làm sao để tìm Tuế Nguyệt đạo quả sơ hình. Trung Thiên Đế Quân nghĩ lại, mình vui vẻ gì chứ? Tuế Nguyệt đạo quả xuất hiện, nhưng ai mà biết nó ở đâu. Cầm tiên lệnh bài đi lùng sục khắp nơi cho ta. Tuân chỉ. Ở trong động phủ, Lục Dương và Bất Hủ tiên tử uể oải ngáp, niềm vui đột phá hóa thần trung kỳ bị mai mòn sạch qua từng lần luân hồi. Tiên tử, đây là lần thứ mấy? Thứ bảy. Bảy lần luân hồi, Lục Dương đi khắp thiên môn phong làm đủ thứ trò, như lần luân hồi trước hỏi Đào Yêu Diệp lợi nhuận quý này, luân hồi sau trực tiếp nói luôn số linh thạch cho nàng, hoặc là lần trước biết Bạch Dạ thích là bánh hạt óc chó, lần luân hồi sau đến thăm nàng mang theo cả túi. Người dùng xong chưa? Sao chưa dùng? Khoan, giờ là giờ nào? Giờ Mão rồi. Lục Dương bật dậy, trước đây luân hồi xảy ra vào giờ Dần, giờ Mão đã qua, trời sáng mà vẫn chưa luân hồi, thời gian bình thường rồi sao? Lục Dương mở cửa động phủ, thấy bản cờ lộn xộn. Vân Mộng Mộng và Tam Sư Tỷ chơi cờ caro cả ngày, hẹn mai tái đấu, còn chưa có dọn bàn cờ. Lục Dương chắc chắn là không vào luân hồi nữa. Nhớ lần trước, một canh giờ sau đột phá thì đã luân hồi. Thời gian luân hồi không cố định, Lục Dương cũng không vội vã vui mừng. Nửa ngày qua, luân hồi không xảy ra, Đại Sư Tỷ cũng trở về. Đại Sư Tỷ, Tỷ về rồi. Ờ, về rồi. Chuyện luân hồi không cần vội. Mấy ngày nay ta về sẽ kể sau, ngươi cứ củng cố cảnh giới trước đi. Vân Chi thấy Lục Dương chưa có củng cố sau khi đột phá. Được, gặp lại Đại Sư Tỷ, Lục Dương yên tâm hẳn, không cần lo luân hồi nữa, mà cứ vững tâm để củng cố cảnh giới. Khi hắn mở mắt, Vân Chi đã đặt bàn ghế trà nước ngoài cửa động phủ, bàn cờ của Vân Mộng Mộng không biết bị di rời đi đâu. Uống trà, nàng ra hiệu cho Lục Dương ngồi xuống. Lục Dương nhấp ngụm trà ngộ đạo thượng hạng. Nói ra thì cũng là lỗi của ta. Khi một luân hồi xảy ra, thì ta và Mạnh Quân Tử đang luận đạo. Cả hai không bị thời gian đảo lưu cho nên không biết chuyện. Mãi đến khi Khương Bình An tìm chúng ta mới nhận ra vấn đề. Lúc đó ta nghi là Lý Sư Đệ có vấn đề định về xem. Nhưng tiên tử tiền bối thông qua khôi lỗi thông báo nguồn gốc không phải từ Lý Sư Đệ, ta mới không trở về, mà đi tìm người dùng Tuế Nguyệt đạo quả. Khôi lỗi, Lục Dương thầm nghĩ, khôi lỗi nào? Khoan, chẳng lẽ khôi lỗi từ lúc mới tu hành đã bắt nạt ta đó sao? Và còn khôi lỗi này có thể liên lạc được với Đại Sư Tỷ? Ba chúng ta nghi ngờ, người dùng Tuế Nguyệt đạo quả đấu với ai đó buộc phải dùng đạo quả, nhưng chia ba đường lại không tìm thấy dấu vết tiên chiến. Giờ người đó không dùng tuế nguyệt đạo quả, manh mối đã đứt cho nên ta trở về. Hóa ra là vậy. Lục Dương thở phào, hắn còn tưởng đại sư tỷ gặp phải chuyện gì mà không trở về ngay, nhưng không sao là tốt rồi. Tiểu sư đệ, sao? Lục Dương ngẩng đầu thấy đại sư tỷ nâng tách trà. Chúc mừng ngươi, tấn thăng hóa thần trung kỳ. Thiếu niên điên cuồng, trong cơn mưa lớn, phía sau ngổn ngang vài cỗ thi thể, máu hòa vào màn mưa, nhuộm đỏ cả mặt đất. Hắn đẩy cánh cửa gỗ thấy muội muội bình an, chẳng mang đến đất bùn dơ giấy ngồi bẹt trước cửa mà cười lớn. Cười rồi, hắn lại khóc, đứng dậy ôm chặt lấy muội muội như tìm lại được bảo vật đã mất đi, không muốn buông tay. Tiểu muội, muội đã an toàn. Tiểu muội bị thiếu niên làm cho bối rối, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào lưng hắn. Khi định nói lời an ủi thì lại thấy thiếu niên ngủ gục trên vai mình. Thiếu niên mơ một giấc mơ dài. Hắn mơ thấy muội muội chết trước mặt mình, hung thủ cũng giết cả hắn, nhưng hắn không thực sự chết mà trở về một ngày trước khi muội muội gặp chuyện. Hắn nghĩ là mơ không quá để tâm, nhưng khi giấc mơ thành hiện thực hắn hoảng loạn, mọi thứ y như lần trước, muội muội chết ngay trước mắt. Khi trở lại ngay trước một lần nữa, hắn muốn kể hết cho muội muội, nhưng vừa định nói thì mắt tối sầm lại, bóng tối vô tận bao phủ, hắn lại về điểm xuất phát. Không thể nói ra chuyện kỳ lạ xảy ra với mình, đó là linh cảm mơ hồ mà hắn nhận được. Để cứu muội muội, hắn trải qua nhiều lần luân hồi, dựa vào thông tin của mỗi lần để âm thầm bố trí. Cuối cùng vào lần luân hồi thứ bảy, hắn hạ gục hung thủ, muội muội sống sót. Hắn mở mắt nằm trên giường, cái áo bùn đã được muội muội cởi ra, cơ thể được lau rửa sạch. Ở phòng bên cạnh còn vang lên tiếng nước, có lẽ là nàng đang giặt quần áo. Thiếu niên chưa từng cảm thấy cái giường ấm áp đến như vậy. Hắn giơ tay phải như là nhìn năm ngón, nhưng lại là nhìn trần nhà, nhớ lại bảy lần luân hồi như một giấc mộng. Hắn lẩm bẩm và ánh mắt lộ vẻ mơ hồ, rốt cuộc chuyện này là sao? Dù ở trong sách kể về chuyện tu tiên cũng chưa có chuyện nào tương tự. Bảy lần luân hồi này không phải là điểm kết, mà là điểm khởi đầu của sự kiện luân hồi. Sau đó Lục Dương gặp phải vô số lần luân hồi lớn nhỏ, hơn 100 lần. Điều này khiến cho Lục Dương càng cảm thấy không phải là người dùng tuế nguyệt đạo quả đang đùa giỡn hay chiến đấu. Phía Lục Dương thì vẫn không có tìm được thông tin về họ. Theo Đại sư Tỷ và Khương Bình An, vài lần luân hồi đã dùng quốc vận chi lực để quan sát toàn bộ đại hạ, tìm ra những nơi khác với lần luân hồi trước nhưng không có manh mối nào hữu ích. Lục Dương thì đến tiên cung hỏi ứng thiên tiên, hắn cũng không có đầu mối, chỉ nói là cơ duyên chưa tới. Lục Dương dịch lại là ta cũng không biết cách nào tìm ra người dùng tuế nguyệt đạo quả. Ở trên đỉnh Thiên Môn Phong, Lục Dương thu hồi kiếm khí kết thúc tu luyện. Mỗi lần tu luyện, hắn nơm nớp no thời gian sẽ đảo lưu để công sức của mình đổ sông đổ biển. Nhờ phúc của người bí ẩn đó mà Lục Dương mất trắng thành quả tu luyện 600 canh giờ. Coi như rèn luyện tâm cảnh vậy, Lục Dương cũng phải tự an ủi mình như thế. Nhị đương gia, có thư. Vân Mộng Mộng vung một cái phong bì màu nâu vàng mà chạy tới. Thư của ta ư? Lục Dương nhận không ít thư, bởi vì danh tiếng vang xa, tu vi cao, kinh nghiệm phong phú, tính tình lại ôn hòa, cho nên có người muốn gặp xin chữ ký, rồi trao đổi tâm đắc, thậm chí là tỏ tình muốn cưới gả. Lục Dương tưởng là thư người hâm mộ, mở ra mới biết là không phải. Khải Hoàng Tự ở Phật Quốc gửi. Lục Dương không biết Khải Hoàng Tự là gì, nhưng đọc xong thư thì mới hiểu. Hóa ra là mời ta đến đó để làm màu. Làm màu? Vân Mộng Mộng không hiểu. Khải Hoàng Tự nói là Thích Thiền, sư đệ có nhắc đến ta khi luận pháp. Họ sắp tổ chức lễ tắm Phật Tiết, có võ sĩ tỷ võ, cho nên mời ta đến làm giám khảo. Phật Quốc theo chế độ chính giáo hợp nhất. Khải Hoàng Tự này không chỉ là chùa, mà còn quản lý luôn thành trì của địa phương, coi như quan phủ bên chúng ta. Nhưng Khải Hoàng Tự lại không phải là đại tự, thành trì họ quản hạt cũng không lớn. Họ mời ta có lẽ muốn mượn danh ta để làm màu ấy mà. Nếu là đại thành hoặc là đại tự thì Lục Dương phải có chút ấn tượng chứ. Hóa ra là vậy. Dù không hiểu con mẹ gì, Vân Mộng Mộng vẫn gật đầu. Người đi không? Lục Dương cất cái phong bì đi. Khải Hoàng Tự không có ý xấu, ta lại chưa đi Phật Quốc lần nào, đi tới đó một chuyến coi như dạo chơi cũng tốt. Nghĩ đến danh tiếng của sư phụ và nhị sư huynh ở Phật Quốc thì Lục Dương thường ngại đi vì sợ gặp rắc rối. Nhưng lần này được mời tới với hình tượng tích cực, đây là một cơ hội hiếm có, phải đi chứ. Mộng Mộng tỷ đi không? Phật Quốc có gì ngon? Vân Mộng Mộng quan tâm nhất là cái này. Lục Dương liền nhớ tới đặc sản của Phật Quốc. Vì tín ngưỡng mà Phật Quốc ít dùng thịt, chủ yếu ăn chay, món chay là tuyệt hảo. Thôi, Vân Mộng Mộng mất hứng. Nhị đương gia, khi về nhớ mang theo đặc sản Phật Quốc cho ta. Được. Bất Hủ Tiên Tử hiện ra, khó hiểu nhớ lại truyền thống của Phật môn. Kỳ lạ thật, lúc năm người chúng ta sáng lập Phật môn, bổn tiên đề xướng Phật môn là không có kiêng thịt chay. Ứng Thiên Tiên và ba người kia cứ nói Phật môn nên kiêng thịt mà ăn chay, còn bảo ta là Phật môn sáng lập, phải theo quy củ nấu nhiều món chay. Cả bốn người đều nói vậy, bổn tiên đành phải đồng ý là Phật môn kiêng thịt. Lục Dương nghĩ là có lẽ món chay của tiên tử độc tính nó thấp hơn món mặn. Vậy sau đó tiên tử chỉ nấu món chay thôi sao? Không, ta làm nhà sáng lập rồi, còn giữ quy củ gì nữa? Khải Hoàng Tự không có tính chính xác, thư đến vấn đạo tông khi nào cho nên gửi hơi sớm. Cách lễ tắm Phật tiết còn có nhiều ngày, Lục Dương còn có thể thong thả chuẩn bị, như là rủ dê bè bạn. Lão Mạnh, đi Phật Quốc chơi không? Lục Dương mỉm cười xấu xa đưa thư của Khải Hoàng Tự cho Mạnh Cảnh Châu. Mạnh Cảnh Châu cũng lặng lẽ lấy ra một lá thư cũng từ Khải Hoàng Tự. Ngươi cũng có? Lục Dương ngạc nhiên. Mạnh Cảnh Châu liền lườm hắn. Ta là thiên sinh Phật tử, được mời là bình thường chứ. Ngoài kia đồn hắn chính là thiên sinh Phật tử, cho nên hắn cũng dần dà đành phải chấp nhận cái danh xưng thổ tả này. Vậy ngươi có đi không? Nghe nói Phật Quốc cát vàng khắp nơi, môi trường khắc nghiệt. Mạnh Cảnh Châu thấy chẳng có gì vui, vốn định không đi cho nên không có rủ Lục Dương. Ngươi đi thì ta cũng chịu khó đi một chuyến, cũng coi như cũng được. Đại sư tỷ, ta và Mạnh sư đệ muốn đi Phật Quốc. Lục Dương thành thật trước khi đi phải báo với trưởng bối trong nhà. Đi Phật Quốc ư? Vân Chi cũng nhận thư từ Khải Hoàng Tự khá là bất ngờ. Không ngờ sư phụ và nhị sư huynh danh tiếng tệ thể lệ ở Phật Quốc mà tiểu sư đệ lại được chùa miếu ở Phật Quốc mời đến, thực sự là không dễ dàng. Nàng đã nói là tiểu sư đệ khác xa sư phụ mà, danh tiếng bên ngoài rất tốt, là một tu sĩ xuất sắc. Vậy thì đi đi, nhưng nhớ phải cẩn thận. Đi Phật Quốc có tiện tâm nhị sư huynh không? Lục Dương nhớ là nhị sư huynh Diệp Tử Kim quanh năm giao thiệp với các đại tự, ở Phật Quốc lăn lộn khá là sôi nổi. Vân Chi gấp thư bỏ vào phong bì mà nói. Từ thư, Diệp Tử Kim không định, kỳ gửi về, hắn nhiều kẻ thù, bận rộn đối phó, cho nên vì an toàn, tiểu sư đệ đừng có gặp hắn để tránh rước lấy tai họa. Kẻ thù của Diệp Tử Kim ít nhất cũng là từ hợp thể kỳ trở lên, mà còn số lượng không giới hạn. Dù cho Lục Dương có tự tin về tu vi, thì cũng không chắc có thể đối phó nổi nhiều người đến như thế. Đến lúc nguy cấp, lém não mạnh ra làm mồi nhử thì cũng vô dụng. Nghĩ đến nhị sư huynh lâu không gặp, nhưng qua ngôn từ ngoại giao Phật Quốc thường nghe nhắc mà Vân Chi phải thở dài. Nói ra thì bốn ta học được từ sư phụ những thứ khác nhau. Nhị sư huynh thì không học cái gì khác, chỉ học được mỗi bản lĩnh kéo thù hận của sư phụ. Tam sư tỷ thì tốt hơn, học được từ sư phụ năng lực về âm luật. Dù là có gây chút họa ở yêu vực, nhưng cái đấy cũng coi như để rèn luyện. Ngươi ít tiếp xúc với sư phụ, nhưng kiếm đạo bản lĩnh cũng có phần từ lão. Lục Dương gật đầu, quả thật mấy lần sư phụ truyền thụ lý luận kiếm đạo, chiêu thức kiếm đạo đã giúp hắn rất nhiều, nhất là Vạn Kiếm Quy Tông là một lá bài tẩy. Lục Dương tò mò, vậy đại sư tỷ học được gì từ sư phụ? Hắn thấy bản lĩnh của đại sư tỷ không hề liên quan gì đến sư phụ. Kiếm đạo mà sư phụ tự hào, đại sư tỷ chỉ học lý luận. Kéo thủ hận và âm luật thì đại sư tỷ chưa dùng, chắc là không biết. Học được đạo lý. Lục Dương nghe vậy rất tò mò. Đạo lý gì? Vân Trì mặt không biểu cảm. Đệ tử không nhất thiết là kém sư phụ. Sư phụ không nhất thiết giỏi hơn đệ tử. Hoặc bản đồ của Phật Quốc, Phật Pháp nhập môn. Lục Dương mượn sách có liên quan đến Phật Quốc ở trong tàng kinh các, biết đâu lại dùng được. Phật Quốc là tương đối khép kín cho nên hắn không có hiểu được mấy. Có bổn tiên, người sáng lập ra Phật môn thì cần gì tới Phật Pháp nhập môn chứ? Bất Hủ Tiên Tử khoe vai trò của Kim Thủ Chỉ biết hết mọi thứ. Nghĩ đến thân phận của nàng, Lục Dương quyết phải mang thêm càng nhiều điển tịch Phật môn. Rời khỏi tàng kinh các, Mạnh Cảnh Châu đã đợi sẵn ở cửa. Xong chưa? Đi thôi. Không có mã chân quân à? Bình thường ra ngoài thì Mạnh Cảnh Châu hay mang ra lão mã lắm mà. Nó 10 ngày trước về Đông Hải thăm nhà rồi. Đợi nó về thì e là không kịp tắm ở Phật tiết. Tu vi của hai ta ra ngoài thừa sức tự vệ, không cần tới lão mã. Mạnh Cảnh Châu vui vẻ nói, dù trước hắn không hứng thú với Phật Quốc, nhưng mà đến lúc khởi hành thì vẫn là có chút phấn khích. Cũng đúng, hai người đặt ở bên ngoài đủ tư cách để lập ra nhất phẩm tông môn, ở đâu thì cũng là dạng hào kiệt rồi. Nếu là Đại Ngu Vương Triều thì muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, tu sĩ hợp thể cũng phải gọi họ bằng miệng. Họ có thể làm đến thành chủ, nắm quyền sinh sát, biến thành trì, thành quốc trung trì quốc, phàm nhân thấy họ phải đái ra quần, dâng vợ dâng con. Xin chào, đi Phật Quốc. Lục Dương đưa chứng minh nhân dân cho quan phủ ở biên giới để chờ xét duyệt. Quan viên kiểm tra xác nhận, rồi đảm bảo hắn không mang hàng lậu rồi mới cho qua. Đi được rồi. Cảm ơn. Đây là biên giới giữa Đại Hạ và Phật Quốc. Tu sĩ hay phạm nhân thì cũng đều đi qua đây. Lục Dương để ý là người xếp hàng chờ kiểm tra, đủ các kiểu con đà điểu luôn. Có kẻ thì mặc tăng bào, rất là bẩn thỉu và tụng kinh. Có kẻ thì trùm hắc bào, lộ ra con mắt còn có sẹo. Có kẻ thì vạm vỡ, mác đặng vác đại đao dày cả hai ngón. Có kẻ lại ôm hộp gỗ tinh xảo mà run rẩy. Họ thấy Lục Dương nhìn mình, có người thì mỉm cười ôn hòa, có người cảnh cáo bằng ánh mắt, có người né tránh, không dám nhìn. Trông ai cũng có vẻ như là đang có bí mật gì đó ghê gớm lắm. Lục Dương dễ dàng nhận ra cảnh giới của họ, phàm nhân, luyện khí tầng 4, phàm nhân, luyện khí tầng 2. Đề phòng đại năng ẩn giấu Lục Dương không nhận ra, hắn liền nhờ luôn cả bất hủ tiên tử cẩn thận kiểm tra, cảnh giới họ khớp với những gì hắn thấy. Lục Dương đỡ chán. Các người đừng có tỏ vẻ như ai cũng mang bí mật kinh thiên có được không, làm cho ta sợ vãi ra. Hai người thuận lợi qua được biên giới, bay qua sa mạc hoang vu, trời xoay đất chuyển, họ đến Phật Quốc với cát vàng ngập trời. Khục, biết là Phật Quốc nhiều cát, nhưng thế này có quá đáng lắm không? Vừa vào Phật Quốc, gió mạnh cuốn cát, làm hai người phải dựng lên cả linh lực hộ cháo mới có thể hoạt động bình thường. Dù cát là dính mặt thì không có hại gì, nhưng nó nhớp nháp bẩn thỉu và khó chịu chứ. Phật Quốc sáng lập 30 vạn năm, không nghĩ tới việc trồng cây hay sao? Mạnh Cảnh Châu bực bội vì cát vàng, hắn hít sâu một hơi rồi thổi mạnh đối kháng lại với gió, thổi bay ra phía trước. Hóa thần đại năng, cái phổi khỏe như châu bò. Lục Dương đoán là lão Mạnh hít một hơi chắc phải thổi 15 phút mới hết. Khác với đại lục trung ương, triều đại thay đổi liên miên, Phật Quốc ở Tây Phương đại lục, lập triều cùng với Đại Càn, nhưng 30 vạn năm vẫn là như thế, lịch sử cực kỳ sâu dày. Phật Quốc lấy tín ngưỡng Phật môn để làm nền, nhưng cấu trúc lỏng lẻo, không giống như Đại Hạ. Chính lệnh được thực thi ở khắp các thành trì. Các thành trì ở đây có tính độc lập khá cao. Lục Dương lườm hắn, trồng cây. Phật Quốc cũng rộng như Đại Hạ vậy, khắp nơi đều là cát. Cho dù là tu sĩ độ kiếp kỳ bỏ chạy cả đời, cũng không trồng đầy được. Tây Phương Tự, có ra lệnh thì cũng chẳng có hiệu quả. Tây Phương Tự có lịch sử lâu đời, là ngôi chùa lớn nhất của Phật Quốc, cũng là nơi quản lý công văn của Phật Quốc, yêu cầu dẫn Diệp Tử Kim về cũng là do Tây Phương Tự phát ra. Thượng cổ tứ tiên sáng tạo ra đại lục, chắc là gom hết các sa mạc ở trên các tinh cầu đến đây. Cả những tinh cầu không thích hợp cho sinh mệnh, chọc lông lốc, họ cũng gom mới tạo thành Phật Quốc. Sống được ở đây đã là khá là kỳ lạ rồi. Phật Quốc là có nhiều hương hỏa thật, ở biên giới đã có thể cảm nhận được. Vừa vào Phật Quốc thì bất hủ tiên tử cảm nhận lực lượng hương hỏa mỏng manh, khác hẳn với Đại Hạ, không hề có. Nơi biên giới hoang vắng mà còn có lực lượng hương hỏa, chứng tỏ là trung tâm Phật Quốc hương hỏa dồi dào, tràn cả ra khu vực biên giới. Ta nhớ Đại sư tỷ có nói là Phật Quốc đầy hương hỏa lực vô chủ, tích lũy từ tín đồ trong 30 vạn năm. Muốn lấy, tăng nhân phải phát ra đại nguyện, sau đó hoàn thành. Tùy mức độ nguyện mà sẽ nhận được lực lượng hương hỏa để tu hành. À, sao tự nhiên nấc vậy? Thôi, hẹn gặp lại anh em phần sau. Mẹ tự nhiên đang đọc cái nấc mà nó sắp hết rồi. Đấy. Bye bye mọi người.